One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 613, chương 612, chế. Trùng hợp, thật là một loại thần kỳ đồ vật, bởi vì Minh Vương bản thiết kế có chỗ tàn khuyết. Mắt thấy hy vọng biến thành tuyệt vọng, Caro liền theo ăn cứt chuột một dạng, buồn nôn. Cái này để hắn đang hỏi một chút đề thời điểm, đem chú ý lực tập trung ở hoàn chỉnh hai chữ phía trên. Nếu như hắn bỏ đi hai chữ này, tin tưởng giờ phút này Tân La đã triệt để biến thành ngu ngốc. Người nói đây có phải hay không là trùng hợp? Marifert, Antonio gia tộc một chỗ bất động sản bên trong. Cái này bên trong bên ngoài là Antonio gia tộc một cái bàng chi trang viên. Nhưng là trên thực tế sớm tại rất nhiều năm trước kia, nội bộ liền cải tạo thành Vegapunk bí mật phòng nghiên cứu. Hải quân cùng thế giới chính phủ quyết liệt cũng không có ảnh hưởng đến hòa bình chủ nghĩa người kế hoạch. Nhưng bởi vì việc này, hải quân nắm giữ hòa bình chủ nghĩa người, chỉ có những cái kia đi qua đơn giản điều chỉnh PX1 đến PX3. Từ hải quân khoa học bộ đội rời khỏi về sau, Vegapunk bị kẹt la bí mật tiếp về cái này phòng nghiên cứu. Hắn gần nhất công tác trọng điểm chính là đại lượng chế tạo hoàn toàn mới cường hóa bản hòa bình chủ nghĩa người PX-7. Bất quá hôm nay, hắn công tác bị ép tạm dừng. Từng cái bị tẩy não công tác nhân viên thay thế đám kia dùng thuận tay thuộc hạ. Đồng thời công tác địa điểm cũng từ Marifert nội địa đi vào hồng thổ đại lục biên giới. Một cái bề ngoài xấu xí lòng đất xưởng đóng tàu bên trong. Trước đó xuất hiện tại Caro bên người người áo đen xuất ra này phần bản vẽ giao cho Vegapunk. Đem phía trên đồ, vật tạo ra đến. Không có uy hiếp, chỉ là rất bình thản ngữ khí. Bất quá Vegapunk biết rõ, ngỗ nghịch bọn họ ý tứ chính mình sẽ gặp phải như thế nào trừng phạt. Có lưu dùng thân thể, cải biến thế giới. Đây là Dragon tại bội phản hải quân tổ kiến cách âm. Quân trước đó nói cho hắn biết. Vegapunk một mực tin chắc cái này tín niệm, cho nên hắn tài năng tiếp nhận hùng hy sinh, tiếp nhận chính mình hai tay dính đầy huyết tinh sự thật. Hết thảy đều là vì sống sót, qua cải biến cái thế giới này, tiếp nhận này phần bản vẽ. Vegapunk rất nhanh liền nhìn cái thông thấu, chỉ bất quá, hắn làm sao cũng nghĩ không thông. Caro mệnh lệnh hắn tạo dạng này một chiếc thuyền làm cái gì? Mà lại, cái này thiếu khuyết một bộ phận là chuyện gì xảy ra? Không có càng tài liệu cặn kẽ sao? Chỉ cái kia lỗ hổng. Vegapunk hỏi. Khó nói chiếc này bề ngoài xấu xí tàu thuyền tránh thức bí mật tại vị trí này sao? Kể từ đó liền có thể giải thích bản thiết kế tại sao là tàn khuyết. Người không cần biết rõ quá nhiều. Đem còn lại bộ phận tạo tốt. Ta hội tới tiếp thu. Người áo đen nói một câu. Trong chớp mắt biến mất tại nguyên chỗ. Bất quá hắn cũng không phải là đi, mà chính là lưu tại xưởng đóng tàu bên trong, giám thị Vegapunk nhất cử nhất động. Tốt a, nhìn qua cũng hoa không bao nhiêu thời gian, không có thể hỏi ra cái gì tới là rất bình thường sự tình. Vegapunk cũng không giận nộ, khoát khoát tay, tìm đến bị thay thế tân người phụ trách. Tạo thuyền cần thuyền công, các ngươi người nào hiểu? Ta chính là thuyền công. Có gì cần nói cho ta biết là được. Kết quả là, một trận bí mật tạo thuyền kế hoạch. Như vậy kéo ra, ngay tại Caro bí mật chế tạo trong truyền thuyết Minh Vương, lúc quy đảo, bụng, một chỗ bí mật mở ra đến cảng khẩu bên trong. Đồng dạng có một trận ẩn nấp tạo thuyền kế hoạch kéo ra màn che. Trên mặt bàn hồng trà đã mát, nhưng là Redfield bất vi sở động. Một đầu tử mái tóc màu đỏ bị hắn bắt theo ổ gà một dạng. Sứt đầu mẻ chán lật xem cái này trương giản đan bản thiết kế. Là, cũng là đơn giản. Cùng long thuyền này cực kỳ phức tạp một chồng bản thiết kế khác biệt. Một bộ này, trong truyền thuyết cổ đại binh khí. Trên đời ác nhất chiến hạm Minh Vương, bản thiết kế. Đơn giản đến chỉ có hai mở đầu. Đây cũng là Perona có thể sử dụng Pratersay lưu lại một chương tân long thuyền khái niệm đồ đem. Thay thế, mà Frankie còn không có phát giác được không đối nguyên nhân. Nhưng là, cũng là đơn giản như vậy đồ, vật. Redfield cảm giác mình cao tuổi rồi cũng sống ở chó trên người. Bởi vì hắn căn bản xem không hiểu. Trừ đồ hình, liền theo một cái vừa mới lên học khai bắt đầu học tập nhận thức chữ tiểu hài tử một dạng. Bất quá những chữ kia hắn ngược lại là nhận biết. Đi qua Robin phiên dịch, cổ đại văn chữ cũng không phải là cái gì huyền bí. Nhưng là từng chữ liền cùng một chỗ. Redfield liền biểu thị, ngươi hắn mèo đang đùa ta. Hồng trà không thêm sữa không thêm đường thậm chí xin thả mát. Đây cũng không phải là lawyer nhận biết Redfield. Đi tiến gian phòng, lawyer khóe miệng co giật hỏi. Này này, ngươi có thể đừng nói cho ta ngươi không giải quyết được a? Nhưng mà, xác thực như thế, Redfield cũng không miễn cưỡng. Cười khổ lắc đầu, muốn ta đến tạo, ta nhiều nhất làm một cái không xác mô hình đi ra. Những cái kia nội bộ cơ quan đầu mối then chốt rất lợi hại phức tạp. Nhưng có Redfield trường phái cơ quan thuật, đại bộ phận ta xin miễn cưỡng nhìn hiểu. Nhưng chính yếu nhất vũ khí hệ thống liền. Chủ nhân, ta thật không rõ loại này đơn giản đại bác. Từ đâu tới này một pháo hủy diệt một quốc gia lực lượng. Nếu như không phải Robin đại nhân chính miệng xác định đây là hàng thật giá thật cổ đại văn chữ. Ta còn muốn coi là Tom là tại lừa gạt hắn đồ đệ. Tư, cái này thật, nhức cả trứng. Lawyer đầy mặt xoắn suýt, bưng tay, bỗng nhiên hắn hai mắt tỏa sáng. Nói, nếu không ta qua thất thủy chi cũng bắt cóc băng sơn tới. Để hắn đến xem, này cũng không cần, chấm ngoặc kép, Redfield lắc đầu. Nói, trên thực tế, đối với tàu thuyền kiến tạo tri thức ta coi như không bằng Tom. Cũng không phải băng sơn này hai cái tiểu hài tử theo kịp. Huống hồ bọn họ muốn có bản lãnh đó. Thất thủy chi cũng còn cần đến chúng ta cơ sĩ làm che chở. Thế giới chính phủ sớm đem bọn hắn cúng bái. Bọc thép cùng ngoại hình những này đồ, vật cũng không có vấn đề gì lớn. Tài liệu phát triển nghiên cứu giao cho Caesar là được. Mấu chốt nhất là hỏa lực bộ phận cùng hạch tâm động lực. Bộ phận này ta hoàn toàn xem không hiểu. Bởi vì nó căn bản cũng không phải là hiện tại trình độ khoa học kỹ thuật có thể làm đến. Redfield bất đắc dĩ cho ra đáp án. Cho nên muốn đem Minh Vương cho tạo ra đến. Vậy ít nhất cần mấy trăm năm sau trình độ khoa học kỹ thuật. Chờ một chút, người vừa mới nói cái gì? Đột nhiên, lawyer phất tay cắt ngang hắn. Redfield không rõ ràng cho lắm. Thăm dò nói. Không phải hiện tại khoa học mức độ có thể làm đến. Không phải câu này. Đằng sau câu kia, ngẫm lại. Redfield không xác định nói. Vậy ít nhất đến mấy trăm năm sau trình độ khoa học kỹ thuật. Cũng là nó. Lawyer gật đầu. Cười nói. Ta hỏi ngươi. 500 năm sau trình độ khoa học kỹ thuật. Có đủ hay không? Redfield hai mắt tỏa sáng. Minh bạch lawyer thuyết pháp. Lúc này gật đầu. Vậy khẳng định là với. Ngoặc kép. Thousand Sunny. Mũ rơm hải tặc đoàn thành viên mới. Theo nguyên tắc một dạng, thảo mạo đoàn tại thất thủy chi cũng dưỡng thương thời điểm gặp phải trong truyền thuyết hải quân. Anh hùng, mặc dù bây giờ đã lui khỏi vị trí hàng hai, nhưng là vẫn như cũ không thể khinh thường tiền hải quân bản bộ trung tướng. Thiết quyền, gáp, đi qua Zoro một phen. Luffy cũng minh bạch chính mình ngây thơ. Tại Usopp thành khẩn thừa nhận sai lầm đồng thời xin lỗi về sau. Mọi người cái này mới thật vui vẻ chúc mừng lên sống sót sau tai nạn vui sướng. Mà gáp, cũng là ở thời điểm này đi tới nơi này bên trong. Sớm tại Đông Hải, thảo mạo đoàn liền biết được gáp thân phận. Thế là lần này gặp nhau thiếu mấy phần kinh hỉ, nhưng nhiều mấy phần nặng nề. Bởi vì ai đều biết nói, bọn họ rất nhanh liền muốn đến tân thế giới. Đến này chiếm cứ tại tân thế giới quái vật. Băng Long, lawyer địa bàn. Sống hay chết, chỉ ở trong chớp mắt. Cho nên, lão phu lần này tới là cho các ngươi tiễn đưa. Trên bàn cơm, gáp một điểm trưởng bối hình tượng đều không có chụp lấy cái mũi. Vừa uống rượu một bên nói. Đối lắp phi, ngươi cảm thấy máy xay gió chấn như thế nào? Bằng vào ta cùng lawyer giao tình. Đem ngươi thi thể muốn trở về không hề có một chút vấn đề. Không muốn nói khủng bố như vậy lời nói a. Usopp nhất thời răng nanh nộ hống. Sau đó nhỏ giọng bổ sung một câu. Có thể hay không đem ta cũng cầm về. Ta cũng không muốn biến thành vong linh. Chấm ngoặc kép. Người đang nói cái gì nha ra ra. Tại không trở thành One Piece trước kia. Ta sẽ không chết. À, cho dù đi qua lần này. Người xin có trở thành One Piece lòng tin. Câu trả lời này tại gáp trong dự liệu. Hắn khấu khấu lỗ mũi. Bắn ra một hạt cứt mũi tại Luffy trên trán. Biểu lộ khinh thường. Nhưng chỉ bằng ngươi. Ta đoán chừng không cần Lawyer Aokiji xuất thủ. Dưới tay hắn đám binh sĩ kia liền có thể tiêu diệt các ngươi. Chúng ta tới đó cược một lần đi ra ra. Đè lại mũ rơm. Luffy trùng gáp lộ ra một cái ánh sáng mặt trời vẻ mặt vui cười. Nếu như ta trở thành One Piece, ngươi liền về nhà dưỡng lão như thế nào? Zuang gáp một đấm đội lên Luffy trên đầu. Khinh thường nói, lão phu bây giờ đang ở dưỡng lão. Còn cần chờ về sau sao? Đón đến, hắn tiếp tục nói. Bất quá ta đánh cược với ngươi. Liền nhìn ngươi có thể không có thể còn sống sót. Con vớt tơ, quỷ cốc tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.